tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 264, góc truyện audio.com, chương 264, sai một ly đi một dặm. Hai, tôi đã nghĩ cả đời này cũng sẽ không thể nào gặp lại anh ấy, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại anh ấy ở thành phố Tân Châu. Anh ấy đã thay đổi, tôi không biết mấy năm nay anh ấy trải qua những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đã bỏ hết mọi chuyện, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Thấy tôi không nói gì, anh ấy khẽ cười. Đừng nhìn anh như vậy, nếu không anh sẽ nghĩ là em yêu anh đấy. Tôi im lặng lườm anh ấy một cái, mở miệng nói, nhưng bây giờ tôi không thể nào từ bỏ được, nếu không tranh thủ buổi tiệc này thì không biết đến khi nào mới có thể làm được như thế. Bên phía nhà họ Cố tôi phải chờ ít nhất một năm, bây giờ Cố Diệc Hàn không có TH đây, cơ hội để tôi lợi dụng tập đoàn Cố Nghĩa gần như bằng không, vì thế tôi chỉ có thể ra tay vào bữa tiệc này mà thôi. Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi mới gật đầu, được rồi, em muốn làm gì thì anh cũng sẽ giúp em. Thấy anh như vậy, trong lòng tôi dần ấm áp, cười nhẹ nói, Thẩm Minh Thành, cảm ơn anh. Dường như từ trước đến giờ anh ấy vẫn luôn giúp tôi mà không hề cần đáp lại. Nếu không có mối quan hệ với chú ba Thẩm thì tôi muốn động đến Lâm Nguyên Sở là dù tôi có nhiều thẻ đánh bạc hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Anh ấy bĩu môi, dáng vẻ ghét bỏ nói, một câu cảm ơn cũng không thể coi như ăn cơm mà nói mãi được, thực tế chút đi. Tôi buồn cười, mời anh ăn cơm nhé. Chỉ một bữa cơm, anh quyết định đi, mấy bữa cũng được. Tôi đã xem qua một vài bộ lễ phục và trang sức được đặt làm riêng trong công ty. Hình ảnh tôi không hề có khái niệm cơ bản về quần áo trang sức nên chỉ có thể dựa vào ý kiến của nhà thiết kế để lựa chọn. Quầng thâm mắt của em quá nghiêm trọng, Thẩm Minh Thành mở miệng nói, bảo thợ trang điểm dày hơn cho tôi. Thợ trang điểm vừa nhìn đã nói, khuôn mặt và khí chất của cô Hinh đều rất tốt, nhưng nước da của cô ấy hơi kém một chút. Trang điểm bình thường cũng rất đẹp, mà mũi cô ấy cao, mắt to, nếu trang điểm quá dày sẽ thiên về Âu Mỹ, như vậy lại có vẻ lạnh lẽo cứng rắn. Thẩm Minh Thành nhìn tôi một vòng mới nói, được rồi, các cô cứ xem rồi trang điểm, hãy đem em ấy trở thành người đẹp nhất là được. Tôi cứng họng, người biết chuyện thì biết tôi là em gái anh, người không biết sẽ nghĩ tôi là bạn gái anh đấy. Anh nhún vai, mặc kệ, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Anh lấy di động ra hiệu mình đi gọi điện thoại. Trang điểm thì không thể nhúc nhích nên ngồi lâu khiến tôi suýt chút nữa thì ngủ quên. Trang điểm không đậm lắm, chỉ đánh chút phấn hồng để che đi sự tiêu tụy trên khuôn mặt, nhờ thế mà khuôn mặt trông thanh tú hơn. Nhà thiết kế chọn cho cô một bộ sườn xám xẻ tà màu xanh lá viền vàng, khiến cô vừa thanh lịch lại không mất đi vẻ quyến rũ. Thẩm Minh Thành nói chuyện điện thoại xong thì quay lại, thấy thời gian không còn sớm, mở miệng nói, 7 giờ bắt đầu, không còn nhiều thời gian nữa. Làm xong, thấy tôi đã xong thì anh ấy hơi bất ngờ, sau đó ho khan một tiếng, đổi đi. Ban đầu nhà thiết kế và thợ trang điểm rất hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của anh ấy, nhưng nghe thấy lời của anh ấy thì sững sờ. Cô ấy nói, cô Hinh mặc như thế này rất đẹp, khí chất của cô ấy thiên về cổ điển yêu nhã, bộ sườn xám này rất thích hợp với cô ấy. Thẩm Minh Thành nhìn tôi rồi bĩu môi nói, cô không thấy eo và đùi em ấy không có thịt à, mặc sườn xám phải đầy đặn, em ấy không hợp. Tôi không thể nhịn được nhìn Thẩm Minh Thành nói, cứ quyết định là bộ này đi, thời gian không đủ còn đổi gì mà đổi chứ, đổi qua đổi lại không phiền à. Anh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đùi tôi, tà áo của em xẻ đến tận bắp rồi, em thấy hợp lắm à, quá hở hang, đổi đi. Tôi khẽ cúi đầu nhìn chỗ tà xẻ, thật ra nói không sao là hơi cường điệu quá, nhưng cũng không đến mức xẻ đến bắp đùi mà. Thẩm Minh Thành, anh đừng có mà nhặt xương trong trứng, bộ sườn xám này thiết kế rất bình thường, không hề khoa trương như thế, nếu anh còn tiếp tục thì chúng ta sẽ đến trễ đấy. Không sao, anh chờ được. Anh ấy nhìn về phía nhà thiết kế, mờ miệng nói, tìm cho em ấy một bộ bảo thủ, bây giờ là mùa đông, không phải mùa hè, xẻ tà cao như thế làm gì? Không biết, lạnh à, hơn nữa em ấy dùng thân phận con gái đến nhà họ Thẩm chọn màu xanh này làm cái quái gì? Em ấy là một cô gái trẻ, trung đầy sức sống, tìm bộ lễ phục màu sắc tươi sáng hơn cho em ấy. Dừng một lúc, anh ấy lại nhìn chằm mặt tôi, ngoài ra, khuôn mặt của em ấy thiên về các ngôi sao Hồng Kông, Đài Loan, mấy người không cần phải làm cho em ấy trở nên gợi cảm như vậy. Tôi không nhịn được bật cười, tổng giám đốc Thẩm, hay là tự anh đến làm đi, thế này thì gợi cảm chỗ nào, không có hờ hang gì hết nha. Anh ấy a một tiếng, nhìn hai người nói, tóm lại, hôm nay em ấy phải là người phụ nữ đẹp nhất nhưng cũng không thể quá, gợi cảm quá hờ hang, hiểu không? Hai người liếc nhìn nhau, sau đó cùng, gật đầu, lại giày, vỏ một lúc mới làm cho Thẩm Minh Thành hài lòng, sau đó chúng tôi vội, chạy đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, nhà họ Thẩm chọn địa điểm là một, khu nghỉ mát tư nhân ở phía nam thủ đô, có địa bàn sản xuất vừa rộng vừa phát, triển, khi tôi và Thẩm Minh Thành đến nơi, thì khách đã đến gần hết rồi, Thẩm Quang và mấy người lớn nhà họ Thẩm đang đón khách ở lối vào sảnh khách sạn, bởi vì hầu hết những người được mời, có một số là phóng viên và truyền thông của công ty nhà họ, ngoài cửa có rất nhiều vệ sĩ và nhân viên công tác. Tôi và Thẩm Minh Thành vừa xuống xe thì Thẩm Quang đã nhìn thấy chúng tôi, mỉm cười vẫy tay với tôi, Xuân Hinh a, Thành bên này. Thẩm Minh Thành kéo tôi, bởi vì lễ phục bị đổi thành váy đuôi cá rất dài, lại mang thêm giày cao gót tương đối cao nên tôi bước đi hơi chậm, Thẩm Minh Thành cũng thả chậm bước chân đi chờ tôi. Tâm trạng Thẩm Quang vô cùng tốt, thấy chúng tôi đi chậm thì ông đi qua, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị NTH tỡ nụ, cười nói con gái tôi thật xinh đẹp, nhìn mà xem, con đẹp nhất, đẹp đến mức chói mắt. Thẩm Minh Thành cười, tất nhiên rồi, trai tài gái sắc chắc chắn sẽ chói mắt. Thẩm Quang cười ha ha, thằng nhóc, con thật biết cách tạo thêm kịch cho bản thân mình. Trong lúc nhất thời tiếng cười vang lên khắp nơi, đưa tôi đến sảnh tiệc có rất nhiều vị khách đi đến chào hỏi, cơ bản đều là gia tộc gia thế hiển hách ở thủ đô, hôm nay tới nơi này đa số đều là người làm chính trị, dù sao thì Thẩm Quang cũng tham gia giới chính trị, nên vòng tròn giao tiếp của ông chủ yếu đều là người nổi bật trong giới chính trị, ngoài ra còn có một số gia tộc dòng dõi lâu đời, gả cho Phó Thắng Nam nhiều năm, cô cũng thường cùng anh tham gia một sự kiện trong buổi tiệc, nhưng phần lớn đều mang tính thương nghiệp. Khách đã đến gần hết, giữa sảnh khách sạn trải một tấm thảm đỏ dài dẫn đến sân khấu, Phó Thắng Nam nói anh sẽ tới muộn một chút, người đàn ông đẹp trai phong thái hiên ngang đứng trong đám người cũng có thể dễ dàng nhận ra anh. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác, không thể hiện bất kỳ phản ứng gì. Ngược lại là Thẩm Minh Thành đứng cạnh tôi, anh ấy khẽ cau mày nói, cãi nhau à? Tôi mím môi nói sang chuyện khác, người nhà họ Mặc đến chưa? Ừ, chắc là tới rồi, anh nói, ánh mắt nhìn về phía Phó Thắng Nam quan sát một chút, dù sao thì thủ đô và thành phố Giang Ninh cũng là hai nơi Nam Bắc khác nhau, nhiều tập tục cũng không giống nhau. Cách Trương